như chớp ánh sáng đồng dạng hướng về Lý Thánh Nho cái cổ không có bị kim lũ y bao trùm chỗ đâm tới. Nhưng mà, Lý Thánh Nho y nguyên thản nhiên bất động, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, mà đang ở hán tử kia trường kiếm sắp đâm vào Lý Thánh Nho cổ nháy mắt. Cái này kim lũ y một trận nhúc nhích, ngay sau đó, đám người chỉ thấy cái này kim lũ y lại phảng phất vật sống một dạng kéo dài mà lên, chặn lại cái này đâm tới một kiếm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, giao diện cho điện thoại, cách chương.